Vãn bối thần dạ, đây là thê tử Tử Huyên của ta. Thần dạ, ngươi chính là thần dạ. Chẳng những là Yến Sơn lão nhân, Dịch Trọng lão ma nửa chết nửa sống kia cùng với đám ngươi Ngô Hùng, Mặt Vi đều là kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn họ đều là từ trong miệng cao thủ của Tà Đế Điện nghe qua cái tên này. Khó trách ngay cả những kẻ người không ra người, vượt không ra vượt kia đều là đối với ngươi kiêng kỵ như thế. Yến Sơn lão nhân thán một tiếng, chợt nghiêm mặt nói: Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, bằng không phương thiên địa này sẽ gặp tao ương rồi. Tiền bối tựa hồ biết được còn rất nhiều a. Thần giả cười mà không cho ý kiến, nói. Yến Sơn lão nhân nhất thời cười nói: Lão phu cùng đám người thiên nhàn chuyện đã làm đều là giống nhau. Quả nhiên, mi tâm của thần giả hơi là căng thẳng. Ngày đó ở thời điểm vì Yến Sơn lão nhân phục hồi sinh cơ như cũ, hắn rõ ràng cảm ứng được trong thân thể của lão ẩn chứa nhiều tia tà khí tinh thuần. Lúc ấy thần dạ liền đoán rằng đại chiến sau khi Yến Sơn lão nhân tẩu hỏa nhập ma chính là đại chiến với cao thủ của Tà Đế Điện. Tiền bối, Linh Nhi nàng có khỏe không? Thanh âm của Tử Huyên run rẩy vang lên, đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy nữ nhi a. Kể từ sau khi bị cao thủ Tà Đế Điện gieo xuống tà tâm trùng, tư niệm trong lòng của Tử Huyên càng ngày càng trở nên nồng đậm. Nhưng mà nàng đem tư niệm này chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, đều không mảy may tiết lộ ra. Bởi vì nàng sợ sau khi để cho thần giả biết sẽ càng thêm lo lắng cho mình. Trên thế giới này để cho Tử Huyên không bỏ xuống được chỉ có thần giả cùng Linh Nhi. Nếu như chính mình không còn, Linh Nhi có thể ở dưới quan ái của thần giả, của rất nhiều người mà từ từ lớn lên, sau đó sẽ sinh hoạt rất tốt. Nhưng mà thần giả hắn, tiểu nha đầu kia a, nhắc tới Linh Nhi, Yến Sơn lão nhân rõ ràng hết sức vui vẻ cùng thương yêu. Tử Huyên cô nương yên tâm, tiểu nha đầu kia rất tốt, một đám lão gia hỏa người nào cũng không dám đắc tội nàng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Mà tu luyện của tiểu nha đầu kia ngươi cũng yên tâm đi, ngày sau các ngươi lần nữa gặp nhau, nhất định sẽ để cho các ngươi thất kinh. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1136, đi tới Táng Thiên Cốc 2. Điểm này thần giả từ trước đến giờ đều chưa từng hoài nghi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đối với Linh Nhi mà nói, phúc khí lớn nhất không có cách nào qua được thương yêu không rời của mẫu thân. Mà thiên phú tu luyện cũng là khiến người đủ giật mình. Đã nhiều năm không gặp, chắc hẳn tiểu nha đầu kia cũng đã trưởng thành không ít. Lấy thiên phú tu luyện của nàng, hôm nay cho dù là thần giả cùng Tử Huyên cũng không dám tưởng tượng tu vi hiện tại của Linh Nhi rốt cuộc là ở tầng thứ nào. Vậy thì tốt, cảm ơn các ngươi. Tử Huyên nắm lấy tay của thần dạ thật chặt. Đối với Linh Nhi, trong nội tâm nàng có mắc nợ. Nhưng theo Linh Nhi từ từ lớn lên, cuối cùng có một ngày Linh Nhi sẽ có được cuộc sống thuộc về riêng mình. Tử Huyên có thể yên tâm trở lại, nhưng lại không yên lòng về thần dạ. Tựa như hiểu được suy nghĩ ở trong lòng của Tử Huyên, thần dạ đem bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy, hơi hơi run lên. Tiểu huynh đệ, thiên nhàn lão nhi có một câu đẻ cho lão phu có cơ hội gặp ngươi liền chuyển cáo tới ngươi. Kỳ thật đây cũng là ý tứ của đám lão gia hỏa chúng ta. Yến Sơn lão nhân nghiêm mặt nói. Chuyện ở Đông Vực chúng ta bị bất ngờ, sau khi biết được, tất cả đều là bị chế trụ mà không thoát thân ra được. Là chúng ta thật xin lỗi ngươi. Người chết đã chết rồi, xin ngươi đừng trách. Xin. Thần giả chợt khoát tay áo, im lặng một hồi, cười nói: Tiền bối, chuyện đã trải qua không đề cập tới nữa. Ta rất rõ ràng chính mình đối mặt là cơ y gì cuối cùng muốn là cái gì? Cho nên ngươi cùng đám người Thiên Nhàn tiền bối không cần phải lo lắng gì cả. Yến Sơn lão nhân gật đầu nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng lão phu rất được an ủi. Tiếp đó, các ngươi sẽ đi đâu? Táng Thiên Cốc. Táng Thiên Cốc. Yến Sơn lão nhân ngây người ra một lúc, không khỏi nhìn về phía Dịch Trọng lão ma nửa sống nửa chết kia, cũng không hỏi nhiều, nói: các ngươi cẩn thận một chút, chuyện của Thiên Chi nhất tộc không cần để ở trong lòng. Những lão gia hỏa chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết, cũng là lúc để cho bọn họ biết trách nhiệm của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Cái này ngược lại không cần. Thần giả cười nhẹ một tiếng, nói: có một câu nói Thiên Nguyên lão gia hỏa kia nói không sai, chỉ có những áp lực này ta mới có thể trưởng thành. Còn có một chút ý tứ, thần giả không nói cho Yến Sơn lão nhân. Chuyện tình mà Long tộc Ngao Thiên đều không làm được, những lão gia hỏa bọn họ cũng đồng dạng không làm được. Cho nên có một số việc cũng đừng phế sức lực. Thật đến một ngày sắp sửa đối mặt với thời điểm sinh tử tồn vong, bốn thế lực lớn sẽ có một cách lựa chọn. Nếu bọn họ đáng chết, người nào cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Đối với Thiên Chi nhất tộc cùng Liễu Chi nhất tộc, thần giả thật sự khó có thể sinh ra cái cảm giác tốt đẹp gì. Bọn họ cao cao tại thượng quá lâu. Vậy được, lão phu liền cáo từ rồi, các ngươi phải bảo trọng. Yến Sơn lão nhân chợt nói. Tiền bối đi tốt. Sau khi đưa mắt nhìn Yến Sơn lão nhân rời đi, thần giả một phen nhắc tới Dịch Trọng lão ma, lãnh đạm nói: hiện tại chúng ta đi Táng Thiên Cốc đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Dịch Trọng lão ma càng thêm run rẩy. Nếu Táng Thiên Cốc còn tồn tại, có lẽ Liễu Chi nhất tộc có thể đối với hắn sinh ra trợ giúp. Bất kể như thế nào, ở phía Bắc Trung vực, Táng Thiên Cốc coi như là một phương thế lực không tệ. Dịch Trọng lão ma đang nghĩ, muốn Táng Thiên Cốc trở thành người phát ngôn bên ngoài của Liễu Chi nhất tộc, giống như là Thính Nhất Lâu. Nếu như Táng Thiên Cốc đều không còn, Dịch Trọng lão ma hắn lại phế đi, vậy thì một chút giá trị lợi dụng chân chính đều không còn. Hãy bớt sàm ngôn đi, công tử. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng có thể sống như đám người Ngô Hùng, thề chết hiệu chung với ngài. Dịch Trọng lão ma vội vàng cầu khẩn nói. Công tử, ta biết Táng Thiên Cốc ở địa phương nào, không cần người này dẫn đường. Một bên, Mặt Vi nói. Thần giả gật đầu, chợt đoàn người ở dưới sự hướng dẫn của Mặt Vi nhanh chóng biến mất ở trong phương thiên địa này. Tức chết lão phu rồi. Thiên thành ở bên trong chỗ ưu tính của buổi đấu giá khổng lồ kia, Thiên Nguyên lửa giận ngập trời. Thiên Mạc Hành ở bên cạnh không nhịn được mà cười khổ thật sâu. Không đề cập đến Thiên Mạc Hành đối với thần giả cùng Tử Huyên có bao nhiêu hiểu rõ. Riêng là đối chiến Liễu Tông Thần, cùng với Tử Huyên lấy sức một mình ứng hó với Vũ Vô Lăng cùng Dịch Trọng lưỡng đại cao thủ, Tôn Huyền còn chiếm hết thượng phong. Chỉ bằng cái này Thiên Mạc Hành biết được rất rõ ràng. Mặc dù sau này hai thanh niên nhân kia có lẽ sẽ không bởi vì chuyện ngày hôm nay mà sinh ra địch ý mãnh liệt đối với Thiên Chi nhất tộc, nhưng mà Thiên Nguyên nhất định sẽ vì chuyện đã xảy ra hôm nay mà giao ra cái giá thảm thống. Ngay cả Liễu Tôn Thần đều dám trêu, há lại sợ Thiên Nguyên hắn? Mạc Hành, phái người theo dõi tiểu tử kia cho lão phu. Chỉ cần bọn họ tách ra với Yến Sơn lão quái, lão phu nhất định phải đích thân làm thịt tiểu tử kia. Còn có hành tung của Yến Sơn lão quái cũng phải điều tra. Dám khiêu khích Thiên Chi nhất tộc, hắn còn tưởng rằng những năm tiêu giao tự tại này thật là hắn có cái bản lĩnh này. Thiên Nguyên tàn bạo nói. Ngũ trưởng lão thỉnh nghĩ lại a. Thiên Mạc Hành vội nói. Va chạm ngày hôm nay còn có đường cứu vãn, nhưng nếu như tiếp tục mà nói, nếu là có thể làm được đầy đủ thì cũng thôi đi. Nếu không kết làm cừu địch thì quá không nên. Mạc Hành, ngươi có ý gì? Thiên Nguyên nhất thời lạnh lùng nói. Thiên Mạc Hành lần nữa cười khổ một tiếng, bất quá cũng là lấy lại bình tĩnh nói. Ngũ trưởng lão, trước đó nếu như ngươi nghe ta, hiểu lầm cùng với va chạm hôm nay liền sẽ không phát sinh. Sắc mặt của Thiên Nguyên trầm xuống. Ngươi là đang trách tội lão phu quá tự cho là đúng rồi, hoặc là lão phu đem mình nhìn thành quá cao rồi. Ngược lại không có nghiêm trọng như thế. Nhưng nếu như ngũ trưởng lão cũng đừng hùng hổ bức nhân. Giữa chúng ta cùng bọn họ sẽ có quan hệ rất tốt. Chuyện này đích xác là ngũ trưởng lão ngươi sai lầm rồi. Ngày sau, hai người trẻ tuổi kia nếu như tìm Thiên Nguyên báo thù hận hôm nay, Thiên Chi nhất tộc thế nhưng sẽ không ngồi yên không lý đến. Như vậy ăn oán của song phương sẽ càng lớn. Người khác nghĩ như thế nào? Thiên Mạc Hành không xen vào. Hắn chỉ biết là đôi nam nữ trẻ tuổi kia ở trong lòng hắn đã có kiêng kỵ lớn lao. Hắn cũng tin tưởng hai người ở tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật đỉnh phong cao cao tại thượng. Cùng với nhân vật ưu tú bậc này là địch không phải là cử chỉ sáng suốt. Vì Thiên Chi nhất tộc, Thiên Mạc Hành cũng bất chấp cho Thiên Nguyên mặt mũi. Hỗn chứng, lúc này liền để cho ngươi đến dạy dỗ lão phu rồi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1137, Táng Hồn Sơn Mạch Thất Hồn Chi Địa. Một, trong đồng tử của Thiên Nguyên có một luồng kiêng kỵ mờ mịt xẹt qua. Lão cũng không phải là cái gì cũng không biết, nhưng muốn lão ở trước mặt Thiên Mạc Hành nhận sai cũng là không cách nào làm được. Mà mặc dù lão tin tưởng tương lai của thần giả cùng Tử Huyên nhất định rất huy hoàng, nhưng cũng không cho là bọn họ cuối cùng có thể uy hiếp được Thiên Chi nhất tộc. Vì vậy lạnh lẽo nhìn Thiên Mạc Hành, Thiên Nguyên điềm nhiên nói. Nếu là địch liền không thể để cho địch nhân sống tiêu dao tự tại. Lão Phu cũng không tin ở trước mặt Thiên Chi nhất tộc ta, bọn họ còn có thể chơi trò hoa dạng gì. Sơn mạch nguy nga, trong một cái hạp cốc dài dài có từng tòa kiến trúc làm cho người ta vì đó mà sợ hãi than. Ở trong bao phủ của kiến trúc xa hoa tinh xảo này là một phương quảng trường trống trải. Cả quảng trường do hắc ngọc thạch xây thành, tản ra quang mang yếu ớt. Ngược lại là ở trong đại khí này diễn sinh ra một cỗ cảm giác khiến cho người ta sợ hãi. Trên quảng trường vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ ở một chỗ nào đó trên quảng trường bộc phát ra thanh âm trầm trồ khen ngợi. Xem ra là có người đang tỉ thí. Không khí náo nhiệt như thế ở trong lúc đột nhiên bị một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống sinh sôi đánh tan. Mà những người ở trên quảng trường sau khi nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt xuống. Cốc, cốc chủ đại nhân. Thanh âm thất kinh vang lên từng đợt, cả quảng trường vì vậy mà phảng phất tiến vào trong địa ngục. Cốc chủ đại nhân của bọn họ nhưng là một vị cao thủ cảnh giới tôn huyền thất trọng, nhưng hôm nay giống như là chó chết. Gọi một người có thể chủ sự đi ra đây. Trong hư không, thần giả mang theo đám người Tử Huyên phá không mà hiện, ngắm nhìn đông đảo người ở phía dưới, lạnh lùng nói. Nhìn qua mấy người này, tất cả người của Táng Thiên Cốc ở chỗ này mặt giống như giấy vàng lợt xuống. Bọn họ nếu không phải đem cốc chủ đại nhân đánh thành người thương tích như vậy, cũng không dám mang theo hắn đi tới Táng Thiên Cốc này. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh từ trong đại địa nguy nga này bạo xạ mà ra. Sau khi nhìn thấy Diệt Trọng lão ma vô cùng thê thảm, cho dù là ở bên trong mấy người này còn có hai vị cao thủ tôn huyền, giờ khắc này khi ánh mắt chuyển tới trên thân đám người thần giả, đồng dạng là sắc mặt trắng bệch lại. Không biết mấy vị đại nhân xưng hô như thế nào, đến Táng Thiên Cốc ta có chuyện gì không? Một vị cao thủ tôn huyền trong đó âm thầm phất phất tay. Chợt có người lặng lẽ đi tới bên cạnh Dịch Trọng lão ma, muốn đem lão đỡ dậy mang đi. Một màn này tự nhiên là không tránh được tầm mắt của thần giả. Bất quá nơi này đã là Táng Thiên Tốc. Giá trị của Dịch Trọng lão ma cũng là không còn. Ngươi là ai? Thần giả hỏi. Tại hạ Lâm Nguyên. Oanh! Tất cả người của Táng Thiên Tốc nhất thời cảm giác được phảng phất trên 9 tầng trời này có lực lượng lôi đình đáng sợ đang rúng động. Từng đợt khí tức hủy diệt bắt đầu từ trong cơ thể thanh bào thanh niên cầm đầu kia bạo dũng mà ra. Sát na tiếp theo người trẻ tuổi đã ở trước ngươi của Lâm Nguyên. Tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh hãi. Ở sau đó lại càng thêm giật mình. Thời điểm liền ở trước người Lâm Nguyên. Một quyền giống như bôn lôi kia chính là ở trước mắt bao người oanh kích ra. Người trẻ tuổi rất đáng sợ. Có tu vi cảnh giới hoàng huyền bát trọng. Nhưng mà Lâm Nguyên lại là một vị cao thủ tôn huyền. Hơn nữa còn là tôn huyền tam trọng. Xong. Liền là thực lực đối lập như vậy. Một quyền kia Lâm Nguyên không phải là không tránh kịp. Lấy cứng đối cứng. Người bị đẩy lui rõ ràng vẫn là Lâm Nguyên. Thời điểm hồn biến cảnh giới đăng đường. Mượn mấy đại lượng lực lượng lôi đình. Thần giả đem bộ xương Ngọc Long hoàn toàn dung hợp với tự thân. Hắn lúc này mới chính thức được coi là nhân hình chi long. Bách chiến quyết đại thành. Lực lượng thân thể cùng độ cường hãn thân thể của thần giả. Cao thủ tôn huyền bình thường căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Nguyên mặc dù không phải là cao thủ tôn huyền bình thường. Ở lúc này bất ngờ không đề phòng vẫn là ngăn cản không nổi. Thiên đao. Giữa không trung thiên đao mang theo bạch sắc đao mang, lực lượng vô cùng nộ chạm mà xuống. Năng lượng huyền khí bàng bạc từ trong cơ thể Lâm Nguyên dữ dội tuôn ra. Ở xung quanh thân thể ngưng tụ thành một đạo năng lượng quang tráo cường đại. Bồng. Dưới bạch sắc đao mang. Năng lượng quang mạc kia nhìn như không thể bị phá vỡ lại giống như pha lê vỡ tan tành. Chợt đao mang kia trực tiếp lướt vào trong thân thể của Lâm Nguyên. Đem sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Toàn trường thất kinh. Chỉ là một kích ở trong mắt mọi người của Táng Thiên Tốc. Lâm Nguyên trong ngày thường cao cao tại thượng đã là tan tác như thế. Hơn nữa đối thủ chỉ là người trẻ tuổi. Đáng sợ hơn nữa chính là tu vi của người trẻ tuổi này rõ ràng còn cách Lâm Nguyên một đoạn. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Lâm Nguyên miệng phun máu tươi, khóc lóc cầu xin. Tha mạng. Thần giả lạnh lùng nói. Những năm này các ngươi truy sát huyên để cùng chị dâu ta đuổi đến sảng khoái rồi đi. Đuổi giết huyên để của ngươi. Lâm Nguyên giờ mới hiểu được, lúc này trên khuôn mặt tái nhợt kia nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích. Đại nhân, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Phong ma đại nhân không có chuyện gì, bọn họ không có chuyện gì. Nếu bọn họ có chuyện gì, mọi người trong Táng Thiên Tốc đều phải chôn cùng với bọn họ. Thần giả nhất thời buông lòng một chút. Mặc dù hắn đối với vợ chồng Phong ma có lòng tin. Táng Thiên Tốc mặc dù không kém cũng không lấy được mạng của vợ chồng bọn họ. Nhưng trước lúc không nhìn thấy vẫn như cũ là không yên lòng. Hiện ở loại tình thế này. Vì bảo vệ tính mạng, Lâm Nguyên sẽ không có khả năng nói láo. Nói cho ta biết, hiện tại bọn họ ở địa phương nào? Một lát sau thần giả trầm trầm hỏi. Lâm Nguyên vội nói. Ta không biết. Không biết. Thần giả một cước nặng nề đạp ở trên lồng ngực của Lâm Nguyên. Chính là người này mơ ước đến đồ vật mà vợ chồng Phong Ma có được. Do đó triển khai đuổi giết mấy năm này đều không gián đoạn. Lại càng lo lắng vợ chồng Phong Ma trưởng thành sẽ trở nên bất lợi với bọn họ. Mặc dù đuổi giết không được, một mực là vẫn quấy nhiễu vợ chồng bọn họ. Sau đó xuất động tất cả lực lượng tinh nhuệ của Táng Thiên Tốc cho bọn họ một kích chí mạng. Dịch Trọng lão ma có lẽ còn có thể không chết, nhưng mà Lâm Nguyên này lại không thể không chết. Đại nhân, đại nhân. Lâm Nguyên vội nói. Lần gần đây nhất, thời điểm ta đang đuổi giết vợ chồng bọn họ, tiến vào một mảnh sơn mạch. Sau đó vợ chồng bọn họ lại đột nhiên mất tích. Đột nhiên mất tích. Thần giả nhíu mày một cái. Lâm Nguyên vội vàng tiếp tục nói. Đại nhân, ta cũng biết lời này rất khó để cho ngươi tin tưởng. Nhưng trên thực tế thật sự bọn hắn đột nhiên mất tích. Sau đó ta mang người đem sơn mạch kia lật lại một lần. Nhưng thủy chung đều không tìm được bọn họ. Một tia khí tức đều không thể cảm ứng được. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1138. Táng hồn sơn mạch thất hồn chi địa. 2. Cái này rất không thể nào. Vợ chồng phong ma dù là rất bất phàm. Lấy thực lực của Lâm Nguyên giết không được vợ chồng bọn họ là sự thật. Nhưng mà tóm lại là có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ. Trừ phi vợ chồng phong ma có bảo vật che giấu khí tức sống với thần giả có cổ đế điện nơi tay. Mà cho dù là cổ đế điện, đụng phải địch nhân có tu vi kém hơn quá nhiều, tỉ như thiên nguyên, vậy sẽ chỉ là không phát hiện được trong nháy mắt. Nếu như vợ chồng phong ma có thủ đoạn bậc này mà nói, có lẽ sẽ không bị Táng Thiên Cốc truy sát nhiều năm như vậy. Cũng là muốn mượn thiên thánh chi thể mở ra của Liễu Nhiên tới thoát khỏi truy sát của bọn họ. Nhưng thần giả cũng tin tưởng hiện tại Lâm Nguyên hẳn là không dám nói dối. Phương Sơn Mạch kia gọi là gì, ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, thần giả trầm giọng hỏi. Sơn mạch kia cách phía bắc nơi này ước chừng 2000 dặm, tên là Táng Hồn Sơn Mạch. Lâm Nguyên không dám giấu diêm, nói gấp. Táng Hồn Sơn Mạch, thất hồn chi địa. Đám người Ngô Hùng cùng Mặc Vi nhất thời trở nên kinh hãi. Cái loại khiếp sợ này so với thời điểm bọn họ gặp phải sinh tử còn phải đáng sợ hơn vạn phần. Tâm thần giả nhất thời vì đó mà chấn động, vội hỏi. Ngô Hùng, là có chuyện gì? Ngô Hùng nuốt một ngụm nước bọt, thật lâu về sau mới hồi thần lại, chẳng qua là thanh âm kia vẫn còn đang run rẩy. Công tử! Cô nương! Ở địa giới trung vực này có vài nơi chính là diệt tuyệt chi địa. Trong truyền thuyết những chỗ này bất kể là ai, bất kể là có tu vi như thế nào, một khi đi vào ngoại trừ chết ra thì không có một con đường nào khác. Táng hồn sơn mạch chính là một nơi như vậy. Sơn mạch kia dĩ nhiên là táng hồn sơn mạch. Lâm Nguyên cùng với người từng theo hắn tiến vào trong sơn mạch. Nhất thời mọi người đều có loại may mắn sống sót sau tai nạn. Chỉ là thần giả cũng là nghĩ đến, lập tức hỏi. Nếu cái gọi là táng hồn sơn mạch kia đáng sợ như thế, tại sao đám người Lâm Nguyên đi vào lại có thể hào hào còn sống trở về? Mặc Vi đáp. Công tử có điều không biết. Ở trong mấy chỗ tuyệt địa này của trung vực, táng hồn sơn mạch là đáng sợ nhất, cũng dường gì nhất. Bình thường người bình thường đi vào ngược lại không có chuyện gì. Chỉ khi nào tu vi cao thâm, nhất là người có lực lượng linh hồn cường đại, sau khi tiến vào liền không chạy ra được. Dĩ nhiên là như vậy. Thần giả vẫn còn có chút không tin, chẳng lẽ sơn mạch kia đã có linh tính rồi. Nếu không phải là như thế liền không đủ để được gọi là táng hồn. Mặc Vi vô cùng cẩn thận nói. Đi tới Táng Thiên Cốc là vì cái gì? Trong lòng bọn họ đã rất rõ ràng. Thần giả giờ phút này không thể nghi ngờ liền là một quả bom. Ý của ngươi là không còn có sinh lộ rồi. Một cỗ sát ý ngập trời đột nhiên dữ dội lao ra. Trên bầu trời cuồng phong khởi động. Lôi vân dũng động. Từng đạo lực lượng hủy diệt đem trọn cái Táng Thiên Cốc này bao phủ lại. Công tử! Táng hồn sơn mạch bất kể là ai, một khi đi vào đó vậy thì ý nghĩa linh hồn lực của bản thân đầy đủ cường đại. Cho nên sau khi đi vào lại không còn cái sinh lộ nào. Công tử! Thần giả chợt vung tay, cắt đứt lời nói của Ngô Hùng. Ngay sau đó nhìn đám người Táng Thiên Cốc một cái. Thanh âm lạnh lẽo giống như lệ ruột vang lên. Ta cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng mà chuyện của huyên để cùng chị dâu của ta, các ngươi cuối cùng phải cho ta một cái công đạo a. Bọn họ hiện tại ngay cả còn chưa chết, có lẽ cũng không nhất định sẽ chết. Ta cũng phải vì bọn họ thu một chút lợi tức. Ngô Hùng, những người này đều chết, một tên đều không để lại. Vào giờ khắc này thần giả hoàn toàn mất đi lý trí. Táng hồn sơn mạch, thất hồn chi địa, cái chỗ này rốt cuộc là có kinh khủng cùng đáng sợ như thế nào? Thần giả không có đích thân thể nghiệm qua liền không cách nào chính xác đem nó đoán được. Thần giả tin tưởng vợ chồng Phong Ma, bất kể gặp nguy hiểm như thế nào, tồn tại đáng sợ như thế nào, bọn họ đều sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để cho chính bọn họ sinh tồn được. Không đề cập đến Liễu Nhiên, Phong Ma là truyền nhân của Thanh Đế, có hết thảy tất cả của Thanh Đế. Những lá bài tẩy kia có lẽ so ra kém Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện, nhưng vẫn là sâu không lường được. Có những thứ này nơi tay, thần giả tin tưởng Phong Ma cùng Liễu Nhiên sẽ không có chuyện gì. Xong, dù sao cũng là Táng Hồn Sơn Mạch, là tuyệt địa được công nhận ở Trung Vực. Phong Ma cùng Liễu Nhiên nếu muốn bình an tiêu sái mà ra chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mà tình cảm của vợ chồng bọn họ, lấy tính tình của Liễu Nhiên, thần giả thật không thể tin được nếu thật có chuyện vạn nhất xảy ra, vậy sẽ là tàn nhẫn bực nào. Giết, giết bọn họ. Thần giả thê lương hét lớn giống như ruột khóc. Thần giả, ngươi đừng như vậy, Phong Ma cùng Liễu Nhiên bọn họ không có việc gì. Tử Huyên đau lòng nắm chặt tay của thần giả. Thuộc nhỏ, mẫu thân của thần giả bị bắt, căn cơ của hắn bị phế, để cho hắn vẫn kiên trì tiếp tục, do đó đạt được tân sinh. Tất cả đều là có thân nhân cùng huyên để các bằng hữu dốc lòng che chở. Cho nên ở trong lòng của thần giả, coi trọng nhân chính là thân tình cùng tình bằng hữu. Mà cả đời này của hắn, bằng hữu cũng không phải là quá nhiều. Nếu như Phong Ma cùng Liễu Nhiên xảy ra chuyện gì, thần giả tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt không xảy ra chuyện gì. Thần giả mở miệng cười một tiếng, ánh mắt khóa lại một vị cao thủ tôn huyền duy nhất hiện nay của Táng Thiên Cốc, lạnh lùng nói: chỗ của Táng Hồn Sơn Mạch ngươi hẳn là biết đi như thế nào a. Biết biết, ta cũng đã đi qua, đại nhân ngài đừng giết ta, ta lập tức dẫn ngươi đi. Mặc dù là cao thủ tôn huyền, nhưng ở dưới cố hung uy kia của thần giả, ngươi này làm sao còn có phong phạm của cao thủ tôn huyền. Người không sợ chết tóm lại là số ít. Thần giả, chúng ta liền đi ngay bây giờ sao? Tử Huyên lo lắng hỏi. Hô! Thần giả thở dài ra một hơi, huyết sắc trong đồng tử tựa hồ trong nháy mắt giảm đi một chút, để cho trong hai mắt hắn hiện ra từng tia thanh minh. Nếu muốn đi liền nhất định phải đem vợ chồng Phong Ma mang về, hẳn là cần phải chuẩn bị nhiều một chút. Thần giả chợt trầm giọng quát lên: Ngô Hùng, Mặc Vi, người của Táng Thiên Cốc sao cho các ngươi có thể nắm trong tay được hay không? Nếu như không thể, vậy thì giết chết toàn bộ. Hai người Ngô Hùng nghe vậy lập tức đáp: công tử yên tâm, Táng Thiên Cốc sẽ là Táng Thiên Cốc của công tử. Thần giả chậm rãi gật đầu, lần nữa nhìn về phía cao thủ tôn huyền kia của Táng Thiên Cốc, hờ hững nói: ngươi nếu đã đi qua Táng Hồn Sơn Mạch, hảo hảo nói một chút chỗ này có cái gì kỳ lạ. Nhớ kỹ, đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của ngươi. Ngàn vạn lần đừng nghĩ đem tin tức giả cho chúng ta. Chờ sau khi chúng ta đều tiến vào, ngươi dễ dàng đoạt lại Táng Thiên Cốc. Nếu như ngươi có cái ý nghĩ này, ta cam đoan với ngươi ở thời điểm chúng ta tiến vào Táng Hồn Sơn Mạch nhất định sẽ đem ngươi đánh chết trước tiên. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1139. Chuẩn bị. Sắc mặt của người này quả nhiên thay đổi một lần, ánh mắt cũng lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sau khi trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Đại nhân, táng hồn sơn mạch cho dù là sau khi tiến vào ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ nơi kỳ lạ nào. Nếu không cũng sẽ không đến hiện tại mới biết được nguyên lai là ta đã đi qua táng hồn sơn mạch rồi. Bất quá hiện tại nhớ tới táng hồn sơn mạch cùng với sơn mạch bình thường đúng là có một chút bất đồng." Người này trầm tư nói: "Đi tới gần táng hồn sơn mạch có thể cảm ứng được một cỗ khí tức năng lượng không giống với huyền khí. Vậy hẳn là lực lượng linh hồn tinh thuần đang phát ra. Sau khi tiến vào sơn mạch, loại cảm ứng này sẽ càng thêm rõ ràng. Chỉ là ở lúc ấy chúng ta căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cả sơn mạch đều là bị lực lượng linh hồn tinh thuần bao quanh. Để cho sau khi người ta tiến vào sẽ cảm thấy bản mệnh hồn phách tựa hồ nhận lấy dẫn dắt. Sau đó không kìm lòng được mà hướng một chỗ nào đó đi vào. Linh hồn lực lượng của chúng ta cũng không cường đại. Cho nên ở sau một khoảng cách liền dừng lại. Liền cũng ở khi đó chúng ta phát hiện vợ chồng phong ma của huynh đệ đại nhân cứ như vậy hư không tiêu thất rồi." Nghe đến đó, thần dạ hỏi: "Như vậy theo ý của ngươi, nếu như muốn đi vào táng hồn sơn mạch, ta cần phải có những chuẩn bị gì?" Người này sau khi lần nữa trầm mặt một hồi cười khổ nói: "Đại nhân, cái này ta thật sự không nói ra được. Tử Huyên, nơi này ngươi tới chỉnh đốn một chút." Thần giả chợt tiến vào trong cổ đế điện đem đao linh cùng với điện linh cùng nhau triệu hoán ra. "Chủ nhân." Không đợi thần giả hỏi cái gì, đao linh liền đã nói: "Táng hồn sơn mạch có lẽ là một cái tế ngộ của chủ nhân. Cái này ta biết. Lực lượng linh hồn tinh thuần như vậy đối với hồn biến của ta nhất định có điều trợ giúp. Nếu như thành công xông ra ngoài, cảnh giới hồn biến đại thành có lẽ sẽ không trở nên hư vô mờ mịt nữa. Nhưng là nếu như táng hồn sơn mạch thật đáng sợ như vậy, mặc dù thần giả có hồn biến, bản mệnh hồn phách so sánh với mọi người đều cường đại hơn rất nhiều, cũng không dám đảm bảo có thể ở trong táng hồn sơn mạch sống sót được. Hắn không lo lắng cho mình. Chỉ khi nào chính mình gặp chuyện không may mà nói, đã là không cách nào cứu ra vợ chồng phong ma rồi. Chủ nhân, táng hồn sơn U Vinh Quy Quy To Nơ mà kia nếu thật sự giống như bọn họ nói, vậy bất kỳ chuẩn bị nào của chúng ta đến lúc đó sợ rằng cũng không thể sử dụng đen. Nếu như cái sơn mạch kia vẹn vẹn chỉ là thu hồn phách của sinh linh, như vậy ngược lại không phải là không có phương pháp ứng phó khác." Điện linh của cổ đế điện trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy thanh âm của đao linh lập tức trầm xuống một chút: "Lão bạn già, ý của ngươi là táng hồn sơn mạch nếu như không có công kích khác, như vậy sau khi chủ nhân tiến vào, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể trốn vào chỗ của ngươi?" "Đúng." Điện linh nói: "Trạng thái của ta mặc dù chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng ứng phó với công kích loại linh hồn đó cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà chủ nhân vào táng hồn sơn mạch cũng không phải là muốn thể nghiệm sự đáng sợ của nó, mà là muốn tìm người. Như vậy liền không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ của ta." "Điện linh." Thần giả tìm được một chỗ mấu chốt, lập tức hỏi: "Điện linh, thời điểm ta ở trong điện, ngươi có thể thả ra một chút khí tức để cho lực lượng linh hồn của táng hồn sơn mạch tiến vào hay không? Chủ nhân là muốn dần dần thích ứng táng hồn sơn mạch sao?" Đao linh lập tức hỏi. Thần giả nói: "Dần dần mà tới. Ta không có thời gian đi lãng phí. Nhiều hơn một ngày đối với vợ chồng phong ma mà nói có lẽ là cách tử thần càng tiến thêm một bước. Ta muốn đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. phát huy ra tiềm năng có hạn độ lớn nhất của mình cùng với tiềm năng của bản mệnh hồn phách. Điện Linh nói, yêu cầu của chủ nhân ta có thể làm được. Nhưng mà chủ nhân, như vậy quá nguy hiểm. Không chỉ là đối với ngươi, ngay cả là ta cũng sẽ có uy hiếp thật lớn. Chân mày của thần Dạ nhất thời vì đó mà nhíu lại. Điện Linh tiếp tục nói, chủ nhân nếu như muốn đem chính mình bước đến chỗ tuyệt cảnh, như vậy thế tất là công kích của lực lượng linh hồn tuôn ra sẽ đầy đủ cường đại. Trước không đề cập tới chủ nhân có thể ứng phó được hay không. Cho dù là có thể ứng phó, như vậy phải cần thời gian bao lâu? Ta hiện tại còn đang bị trọng thương. Nói thật với chủ nhân, chỉ sợ ta không đợi được chủ nhân thích ứng đã bị những công kích của lực lượng linh hồn này chiếm cứ. Nghe vậy thần Dạ sợ hãi cả kinh. Đây là hắn chưa lường đến được. Nếu như điện linh của cổ đế điện đầu tiên bị lực lượng linh hồn của táng hồn sơn mạch chiếm cứ, đó không chỉ là chính mình có khả năng rất lớn vĩnh viễn mất đi cổ đế điện. Ở bên trong táng hồn sơn mạch chính mình cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dung thân nào. Đến lúc đó liền mất đi tất cả chỗ dựa. Mà cổ đế điện cũng là thần Dạ không cách nào vứt bỏ. Không chỉ là tồn tại của cổ đế điện đối với hắn mà nói có tác dụng thật lớn. Giữa song phương đã tồn tại tình cảm rất sâu. Năm đó cổ đế đem cổ đế điện làm thành nhà của mình. Mà nay thần Dạ cũng thế. Nhà mình làm sao có khả năng bị người khác chiếm cứ được. Sau khi trầm ngâm một hồi, thần Dạ hỏi, điện linh thiên địa hồng hoang tháp có thể đi vào hay không? Thiên địa hồng hoang tháp có thể luyện hóa thiên hạ vạn vật, nhất định cũng là có lực kiếm chế nhất định đối với linh hồn lực lượng của táng hồn sơn mạch. Nếu như có thể tiến vào cổ đế điện, đối với điện linh cũng là một cái trợ lực rất lớn. Ta có thể để cho nó tiến vào, nhưng nó sẽ không vào. Điện linh đáp. Thần Dạ hơi hơi ngẩn ra, liền hiểu được ý tứ của điện linh. Vì thiên địa hồng hoang tháp này mặc dù không phải là bản thể nhưng cũng có tự ngạo của nó. Thiên đao cùng cổ đế điện là có tình đồng bản. Tự nhiên tuy hai mà một. Thiên địa hồng hoang tháp lại là không giống như vậy. Tồn tại ở tầng thứ đồng dạng. Mặc dù đã trở thành vật ở trong tay thần Dạ, tối đa cũng chỉ là sống chung hòa bình. Nếu muốn thủy hỏa giao dung, không phải là không làm được. Nhưng cần bản thể của thiên địa hồng hoang tháp mới là có thể đủ câu thông. Một tôn thiếp tháp này ở trong tay thần Dạ cũng không có tháp linh chân chính. Như vậy chỉ có thể từ từ nghĩ cách rồi. Đây là phương pháp mà thần Dạ không nguyện ý nhất. Hắn là đi cứu người, cũng không phải là đi tôi luyện chính mình, đề thăng chính mình. Chủ nhân, đi một bước nhìn một bước. Dù sao chúng ta cũng chưa từng đi táng hồn sơn mạch, không cách nào phán định lực lượng linh hồn nơi đó đến tột cùng là đáng sợ như thế nào. Nói không chừng sẽ đối với chúng có một chút khắc chế. Chỉ chốc lát sau, Đao Linh nói, đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1140, hồn ảnh 1. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi dứt lời, Tê Dong đồng tử của thần Dạ lần nữa có sát ý ngập trời bạo dũng mà hiện. Nếu không phải là Táng Thiên Tốc đuổi giết, vợ chồng Phong Ma sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn thật rất muốn đem tất cả mọi người ở nơi này giết đi. Chỉ là giữ lại những người này còn có chỗ trọng dụng, tạm thời vẫn không thể giết hết tất cả. Nếu như ánh mắt của thần Dạ rét lạnh vô cùng, nếu thật có kết quả như vậy, chẳng những tất cả người của Táng Thiên Tốc, người của Liễu Chi nhất tộc cũng phải vì vợ chồng Phong Ma mà bồi táng. Không có chi trì của Liễu Chi nhất tộc, lấy thực lực của Táng Thiên Tốc còn không cách nào làm cho vợ chồng Phong Ma chạy trối chết như thế. Có ăn báo ăn, có thù tất báo. Thần Dạ cho tới bây giờ cũng không phải là một người do dự.

Đến lúc đó vẫn là cần lực lượng của bản mệnh hồn phách mới có thể ứng phó. Khi bản mệnh hồn phách xuất hiện ở đối diện hồn ảnh, trong miệng mơ hồ kia của nó nhất thời có một trận thanh âm hung lệ vang lên. Thân ảnh hư ảo đen nhánh kia dương nanh múa vuốt giống như là ác long hung hăng đánh ra bên ngoài. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1143. Hồn phách đại chiến. 2. Còn không có linh trí. Thần sắc của thần giả vì đó mà thoải mái một chút. Hồn ảnh không có linh trí. Hết thảy công kích cũng là theo bản năng. Như thế mà nói tính uy hiếp liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất nó sẽ không phải là đối thủ của bản mệnh hồn phách có linh trí độc lập. Ngược lại là thích hợp cho bản mệnh hồn phách thử tay một chút. Nhưng nhìn hồn ảnh xông đến, bản mệnh hồn phách lại không có một chút thoải mái nào. Hai tay hắn vừa động, ngân mang trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Lực lượng lôi đình trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng hồn ảnh liền là đánh xuống. Ở trong thế giới, tồn tại loại linh hồn cùng với chủng tộc yêu thú đối với lôi đình có khắc chế cùng uy áp tự nhiên. Dù sao hai loại này đều cần phải trải qua thiên phạt lôi kiếp mới có thể lớn mạnh. Tuy là tiếp nhận qua thiên phạt lôi kiếp, hoặc nhiều hoặc ít đối với lực lượng lôi đình có cảm giác quen thuộc. Thậm chí có chút tồn tại cường đại còn có thể mượn lấy lực lượng lôi đình đối với bản thân tiến hành một loại rèn luyện. Nhưng mà ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối mặt với loại lực lượng này đều sẽ có một loại kiêng kỵ. Hồn ảnh cũng không ngoại lệ. Ở sát na khi lực lượng lôi đình xuất hiện, công kích của nó liền lộ ra vẻ chậm chạp một chút. Có thể để cho thần giả phát hiện nó có một chút sợ hãi. Oanh! Lực lượng lôi đình phách xuống, nặng nề bổ vào trên người của hồn ảnh. Thân ảnh của nó cũng vì vậy mà trở nên càng thêm hư ảo một chút. Hiển nhiên là đối với nó đã tạo thành thương tổn nhất định. Nhưng cùng lúc đó tựa hồ cũng kích phát ra hung tính của hồn ảnh. Sát na tiếp theo thanh âm hung lệ kia càng thêm hung áp. Thân ảnh kia vừa động liền là bắt đầu liều mạng hướng về phía bản mệnh hồn phách tàn bạo nhào tới. Cút! Bản mệnh hồn phách trầm giọng gầm lên. Ngân sắc quang mang phô thiên cách địa đan vào thành một cái lôi đình đại võng khổng lồ hướng hồn phách bao phủ mà đi. Từ từ! Lôi đình đại võng bao phủ hồn ảnh. Một trận thanh âm chói tai lại một lần nữa vang dội. Từng đạo lực lượng linh hồn từ trên người hồn ảnh đang không ngừng tan rã. Nhưng dù vậy hồn ảnh kia cũng là chưa từng bị đánh tan hoàn toàn. Thân ảnh vô cùng hư ảo kia của nó chỉ ở sau chốc lát xuyên thấu lôi đình đại võng tiếp tục xông ra ngoài. Thấy đến đây, ánh mắt của thần giả hơi hơi khẩn trương. Không thể không nói hồn ảnh đúng là rất phiền toái. Phải biết rằng những lực lượng lôi đình này là một đạo lực lượng lôi đình cường đại nhất mà ngày đó bản mệnh hồn phách tiếp nhận thiên phạt lôi kiếp luyện hóa mà thành. Cứ nhiên còn không cách nào đem hồn ảnh kia nhất cử tiêu diệt. Mà ở sau khi hồn ảnh chạy ra khỏi lôi đình đại võng, lực lượng linh hồn đầy trời không ngừng trùng dũng mà tới. Tan vào bên trong thân hình chân thật của hồn ảnh. Chỉ là trong một cái nháy mắt, trạng thái của hồn ảnh liền khôi phục đến thời điểm lần đầu xuất hiện. Ngưng tụ của hồn ảnh ở giờ phút này còn phải cường đại hơn lúc trước không ít. Bản mệnh hồn phách, đừng dây dưa. Gia hỏa này nếu như không nhất cử đánh tan mà nói, ở chỗ này nó chính là tồn tại đánh không chết. Thần giả lập tức quát lên. Lúc nói chuyện, đồng thời lôi đan cũng là từ trong mi tâm của thần giả phiêu lướt ra. Bản tôn, lôi đan sẽ là lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta, hiện tại đừng lấy ra sử dụng sớm. Thanh âm của bản mệnh hồn phách trực tiếp vang lên trong đầu của thần giả. Tựa hồ là sợ chủ nhân của phương sơn mạch này phát hiện. Hống hống. Thân ảnh trở nên càng thêm chân thật một chút. Thực lực cũng mạnh hơn một chút. Trong miệng hồn ảnh kia thế nhưng phát ra từng tiếng tê hống giống như dã thú. Liền cũng vào lúc này thần sắc của thần giả cả kinh. Sắc mặt kia trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trước đó ở thời điểm hồn ảnh mới xuất hiện, nó là không có linh trí. Hết thảy hành động công kích đều giống như là dã thú, là hành động tự bản năng. Nhưng mà hiện tại hồn ảnh đang trở nên cường đại. Đồng thời cư nhiên thân thể của nó ở trong cảm ứng của thần giả có thêm nhiều tia linh tính đang dao động. Nói cách khác hồn ảnh ở hiện tại là có linh trí. Mặc dù là không nhiều, linh trí này cũng không thể để cho hồn ảnh thay đổi quá nhiều. Nhưng mà uy lực của địch nhân có linh trí xuất ra tuyệt đối không phải là địch nhân không có linh trí có thể so sánh. Hồn ảnh kia cư nhiên có linh trí. Chẳng những là thần dạ vì đó mà bị khiếp sợ, thần sắc của bản mệnh hồn phách nhìn lại càng thêm ngưng trọng. Những người khác bao gồm thần dạ ở bên trong đối với chuyện này có lẽ chỉ có một cách lý giải trực quan. Hồn ảnh có linh trí tự nhiên là phải cường đại hơn hồn ảnh không có linh trí. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ có bản mệnh hồn phách mới thật sự là rõ ràng, hồn ảnh có linh trí, đây là ý vị như thế nào? Tại sao bản mệnh hồn phách của thần dạ lại có được linh trí độc lập của chính mình? Đó là bởi vì chiếm được hồn biến. Hơn nữa trạng thái của hồn biến tu luyện đến trên cảnh giới hóa hình. Nhìn phiến diện, hồn ảnh do lực lượng linh hồn tinh thuần dung hợp ở một chỗ sinh ra. Ngay cả linh trí cũng có. Đáng sợ ở sau lưng nó ẩn tàng sẽ là cường đại cùng kinh khủng không cách nào tưởng tượng được. Táng hồn sơn mạch này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Sau khi nó nổi tiếng có lẽ đã có rất ít người hoặc sinh linh ngộ nhập vào trong đó. Nhưng ở trước đó nhất định nơi này có vô số cao thủ bị mai táng. Linh hồn lực cho tới hồn phách của những cao thủ này thành toàn hung danh hiển hách hôm nay của táng hồn sơn mạch. Đồng thời cũng làm cho nơi này trở nên cực kỳ đáng sợ. Vô số năm trôi qua, đông đảo lực lượng linh hồn đạt đến trình độ tinh thuần như thế cũng có thể làm cho hồn ảnh kia có linh trí. Đó đủ để nói rõ nếu như táng hồn sơn mạch này thật sự có chủ nhân mà nói. Người này không đề cập đến tu vi như thế nào. Thần thông vốn có tất có lực đoạt thiên địa tạo hóa. Hống, hồn ảnh có linh trí. Ngũ quan mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng một chút. Ít nhất đã có thể phân ra được rõ ràng. Ở bên trong một tiếng gào thét giống như dã thú. Một đạo u mang cực hạn bỗng nhiên từ trong hai tay của hồn ảnh xuất hiện. Tư không run rẩy. U mang kia hóa thành một thanh trường kiếm đen nhánh. Cả bầu trời bởi vì sự xuất hiện của thanh trường kiếm này đột nhiên hắc ám hơn rất nhiều. Mắt thường cũng là có thể thấy được lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lượng linh hồn trong phương viên này đang liên tục không ngừng hướng bên trong trường kiếm lướt vào. Sau một cái chớp mắt, trường kiếm đen nhánh đã lớn nhỏ trăm trượng. Hai tay hư ảo của hồn ảnh hơi giơ lên. Trường kiếm đen nhánh trăm trượng kia hướng về phía bản mệnh hồn phách liền là nộ chạm mà xuống. Thần dạ vào lúc này không khỏi hít vào một hơi, không thể nghi ngờ hồn ảnh này đã thi triển vũ kỹ. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1144. Hung hiểm. Mặc dù đã biết hồn ảnh có linh trí sẽ rất đáng sợ, nhưng mà cũng không có ngờ tới ngay cả vũ khí cũng là có thể thi triển ra. Phiến táng hồn sơn mạch này càng lúc càng thần bí. Nhìn trường kiếm đen nhánh đang không ngừng lớn lên trong đồng tử, bản mệnh hồn phách lạnh lùng hừ khẽ. Hai tay cũng là chợt động một cái. Sau sát na đồng dạng là đao mang lớn nhỏ trăm trượng phá không mà ra. Cùng trường kiếm đen nhánh kia nặng nề oanh kích lại với nhau. Oanh! Ở bên trong tiếng va chạm kinh thiên, năng lượng phong bão đáng sợ tịch quyển mà ra. Cả phương thiên đại đều là bị run rẩy. Rung động giống như gợn nước súng động. Khu vực phủ cận toàn bộ hóa thành hư vô.

một điểm ấm ký đen nhánh như ẩn như hiện lóe ra quang mang âm u. Kèm theo quang mang như thế lóe lên, hô hấp của cả người thần dạ tựa hồ đều dừng lại. Chỉ có tiếng tim đập nhẹ nhàng kia giờ phút này càng trở nên rõ ràng. Mỗi một khắc, thời điểm khi năng lượng hồn ảnh hoàn toàn bị luyện hóa, một đạo quang trụ đen nhánh thật nhỏ từ trong ấm ký nơi mi tâm của thần dạ dữ dội lướt ra thật nhanh, dũng động ở giữa không trung, thật giống như hóa thành một cái gương. Hai mắt của thần dạ cũng ở vào lúc này bỗng nhiên mở ra, ánh mắt giống như điện nhìn về giữa không trung. Ở trong cái gương này có một đạo hình ảnh giống như là chiếu phim xuất hiện rõ ràng. Trong ảnh tượng kia có một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng ở trong trời đất. Mà phương thiên địa này hắc vân cuồn cuộn, vô số tia chớp ở trong hắc vân giống như nổ long quan sát thiên địa. Đây là đang độ kiếp. Hai mắt thần dạ hơi khẩn trương lên. Nếu quả thật là đang độ kiếp, như vậy thiên phạt lôi kiếp của người này không khỏi cũng quá kinh khủng. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1146, xâm nhập, 2, có hồn biến mà nói. Cho tới bây giờ tổng cộng ở chỗ thần dạ phát sinh qua 4 lần thiên phạt lôi kiếp. Uy lực một lần so với một lần càng khổng lồ hơn, lại càng trở nên chồng chất gấp mấy lần. Nhưng mà 4 lần thiên phạt lôi kiếp này cộng lại cùng một chỗ đều so ra kém uy thế bày ra ở trong ảnh tượng. Vô số đạo lôi điện, mỗi một đạo đều là có bản mệnh hồn phách ở bên trong. Đạo lôi long kia vốn có lực lượng cường đại đồng dạng, lúc trước chỉ là một đạo lôi long liền để cho thần giả cùng bản mệnh hồn phách rất là chật vật, thiếu chút nữa cũng là không cách nào chống đỡ được. Nếu như là một loạt lôi long cường đại cùng lúc xuất hiện như vậy, thần giả dám cam đoan vô luận là trong tay hắn có lá bài tẩy cường đại như thế nào cũng sẽ ở trong nháy mắt cộng thêm bản mệnh hồn phách hóa thành hôi phi yên diệt. Uy lực của thiên nhiên đã là đáng sợ như thế, nghịch thiên mà đi, đại đa số đều chỉ là một cái khẩu hiệu. Cái gọi là nghịch thiên của rất nhiều người cũng chỉ là từ bên trong pháp tắc tự nhiên làm ra được chuyện tốt nhất hết sức có thể. Như thế đã coi là chuyện vô cùng tốt rồi. Cao thủ thiên huyền cũng bất quá là được hào xưng so sánh với thiên. Chỉ như vậy mà thôi. Về phần cao thủ đế cấp, cao thủ như thế ở trong thế gian này quá ít ỏi. Cho dù là cao thủ thiên huyền đỉnh phong đều không thể lĩnh hội được phong quang phía trên kia. Vì vậy căn bản không cách nào biết được rốt cuộc là có thể nghịch thiên hay không. Vô số lôi điện ở trong không trung tán loạn, thiên uy đáng sợ cho dù là ở trong ảnh hơn. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm, thần giả cũng là có thể cảm nhận đến được. Một cố áp lực cường đại nhất thời bao phủ ở trong lòng thần giả, để cho hắn có chút không thở nổi. Thời gian chỉ trôi qua mấy giây mà thôi, lực lượng lôi đình đầy trời kia đột nhiên ở lúc hắc phân chuyển động liền toàn bộ ngưng tụ lại với nhau. Uy áp kinh khủng cơ hồ là muốn đem hư không ở trong ảnh tượng đều muốn đánh bảo. Đó là một đạo lôi đình quang trụ vô cùng khổng lồ quán xuyên cả thiên địa. Loại màu sắc này từ màu đen chuyển dần, dũng động ra tử sắc quang mang nhàn nhạt. Dưới quang mang vờn quanh như thế, lôi đình quang trụ xuyên thủng tầng mây màu đen. Hơi động một cái, thần giả chính là hoảng sợ nhìn đến một phương hư không kia hoàn toàn bị đánh tan. Từng đạo rãnh trời đen nhánh không có chút dấu hiệu nào giống như là mạng nhện hiện đầy cả hư không. Thật là đáng sợ. Xong, liền là đáng sợ như thế. Một người kia đối mặt với thiên địa, ở trong đồng tử cùng khuôn mặt không nhìn thấy chút sợ hãi mảy may nào. Hắn như cũ là lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Phảng phất tất cả thiên uy này đều không phải là nhằm vào hắn mà đến. Phong phạm như thế để cho người ta kính nể vạn phần. Ông, Đang ở thời điểm thần giả muốn tiếp tục xem, quang trụ đen nhánh giống như điện lướt trở về bên trong ấm ký ở mi tâm của thần giả. Ảnh tượng kia nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Chợt ấm ký kia ở trong mi tâm cũng là tiêu tán không thấy. Bản tôn, chủ nhân, thanh âm của bản mệnh hồn phách cùng với thanh âm của đao linh và điện linh đồng thời xuất hiện ở trong đầu của thần giả. Có thể nghe ra bọn họ. Cho dù là đao linh cùng điện linh, thanh âm kia đều có chút run rẩy. Hiển nhiên một màn vừa rồi ở trong ảnh tượng kia để cho bọn họ cũng cảm thấy rung động thật lớn cùng với kính sợ nhẹ nhẹ. Bản mệnh hồn phách cảm giác như thế nào? Đây là chuyện mà thần giả quan tâm nhất. Đã luyện hóa được năng lượng của hồn ảnh. Bản mệnh hồn phách rốt cuộc đối với lục lượng linh hồn nơi này có bao nhiêu lực ngăn cản. Đến chỗ này cũng không phải là du ngoạn. Cũng không phải là tu luyện. Mà là vì cứu người. Cho nên thần giả cũng không có hỏi bản mệnh hồn phách rốt cuộc đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bản mệnh hồn phách trầm giọng nói. Không cách nào xác định được. Sau khi thử qua mới biết được. Hơn nữa năng lượng vốn có ở trong hồn ảnh kia đối với cả táng hồn sơn mạch này mà nói là nhỏ bé không đáng kể. Không cần thử, không có nhiều thời gian như vậy. Đối với sự đáng sợ của táng hồn sơn mạch, thần giả đã được lĩnh giáo rồi. Trước mắt đối với bản mệnh hồn phách mà nói ngược lại không thể để cho tâm của hắn có quá nhiều rung động. Tâm niệm vừa động, lập tức liền là muốn rời đi cổ đế điện. Bản tôn, ngươi không muốn biết người ở trong ảnh tượng mới vừa rồi kia rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao lại phải độ kiếp sao? Thanh âm của bản mệnh hồn phách lập tức vang lên. Tâm thần của thần giả ngừng lại, sau khi trầm mặc chỉ trong chốc lát nói. Người nọ là ai? Có lẽ chúng ta cuối cùng sẽ có thời điểm gặp mặt. Tạm thời ta còn không có cái tâm tư đi tìm hiểu. Hơn nữa ta cũng tin tưởng một mực xâm nhập. Nếu có càng ngày càng nhiều hồn ảnh xuất hiện. Mà ngươi cũng sống như lúc trước có thể đem những hồn ảnh này đều luyện hóa mà nói. Thứ chúng ta nhìn thấy sẽ càng thêm cặn kẽ hơn. Bản tôn nói rất đúng. Thần giả cười nhạt một tiếng, không có nói thêm cái gì, tâm niệm vừa động liền rời đi cổ đế điện. Sau khi đã luyện hóa được năng lượng hồn ảnh liền lập tức xuất hiện một bức hình ảnh như vậy. Nếu như thần giả ngay cả nó tại sao muốn xuất hiện đều là đoán không ra. Vậy không khỏi cũng quá ngu ngốc một chút. Lần nữa xuất hiện ở bên trong táng hồn sơn mạch. Lần này thần giả cũng không có đem bản mệnh hồn phách triệu hồi ra. Cho nên trong phương thiên địa này mặc dù có đại lượng lực lượng linh hồn hướng về phía thần giả dũng động mà đến. Tuy nhiên cũng không có đối với thần giả tiến hành bất kỳ hành động công kích nào. Nếu không phải là như vậy mà nói. Đám người đường vĩ tiến vào trong sơn mạch cũng sẽ không ở lúc ấy đều không phát hiện ra cái gì khác thường. Nhưng mà dù sao bản mệnh hồn phách của thần giả đã luyện hóa được một đạo năng lượng hồn ảnh. Đối với lực lượng linh hồn nơi này mà nói, thần giả một cách tự nhiên liền là nhiều thêm một điểm đồ vật. Một điểm đồ vật này cảm giác quen thuộc nhưng đồng dạng cũng là làm cho thần giả ở vô hình chung nhiều thêm vài phần nguy hiểm. Dù sao cảm giác quen thuộc quá ít sẽ làm cho lực lượng linh hồn ở trong thiên địa xung quanh mình cảm thấy hắn là kẻ xâm nhập, cướp đoạt. Vì vậy đại lượng lực lượng linh hồn vẫn đều là đang bao phủ lấy thần giả. Chỉ cần khí tức linh hồn của hắn hơi tản mát ra. Không nghi ngờ chút nào những lực lượng này sẽ thả ra lực công kích cường đại. Nhưng chỉ cần bọn họ không đối với thần giả tiến hành công kích. Thần giả liền không cần quan tâm đến sự hiện hữu của bọn họ. Chỉ để ý chính mình một đường xâm nhập vào bên trong. Tin tưởng ở thời điểm khi tới độ sâu nhất định, bằng vào lực lượng linh hồn của mình, phương sơn mạch này sẽ tự động cảm ứng được chính mình. Sau đó mang chính mình đến địa phương mà mình muốn.